Chào mừng các đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 146 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Bùi Lăng cùng với Trong Chủ Phu Nhân, hai người đang đấu pháp rất là kịch liệt. Không biết đấu pháp cái kiểu gì mà Tô Ly Kinh sau khi nghe là tâm phúc của mình hồi báo xong thì lúc này đã giận tới nỗi là muốn điên muốn khùng vậy luôn rồi. Là hâm là sẽ chấm dứt Bùi Lăng, nói chung là tức giận dữ lắm. Chắc là đấu pháp kịch liệt lắm mà. Thế thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 146 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Danh địa túc sát cờ sĩ tung bay. Bên trong một cái tòa đại danh bị chen chúc ở giữa, các loại trận pháp phòng hộ đều đã được mở ra. Lệ Vô Cũ cao cao thượng thủ, ở phía dưới có rất nhiều người, đều chính là các loại cao tầng và tộc lão của A Lệ Thị. Đây chính là thông lệ nghị sự của gia tộc. Thánh nữ Lệ Liệt Nguyệt trong khoảng thời gian này một mực đang tại bế quan, bây giờ đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, ngưng tụ ra pháp tướng, giờ phút này đang tu luyện truyền thừa thánh nữ Nguyên Anh hậu kỳ cùng với bí thuật trong tộc, vì vậy chưa từng đến đây. Dưới mắt thì đang có một cái tên tộc nhân của Lệ Thị không người bẩm báo. Tóm lại đệ tử trong tộc đã toàn bộ rút lui khỏi cảnh nội của Hạc Ám Kiếm Tông rồi. 11 cái mồi nhử chết thay lưu lại, hiện tại đã toàn bộ mất đi liên hệ, hơn phần nữa là không may gặp phải độc thủ của tông chủ à. Lệ Vô Cũ nghe vậy gật đầu, ngay sau đó phật phở nói: Tô Liên Kinh hiện tại làm qua một lần, chắc chắn sẽ không lại đến lần thứ hai, nhưng cứ động lần này lại có thể gia tăng thu hoạch cho tộc ta tham chiến, cho nên tiếp tục an bài nhân thủ đi Yến Tề Thành, Tổ Chân Thiên, Lưu Lam Hoàng Triều để có động tác nha. Nhớ kỹ, vẫn như cũ lấy danh nghĩa của thánh tử để mà làm việc. Nghe vậy thì có một vị tộc lão khác mở miệng nói: Dạ chủ, giữa mắt Tô Liên Kinh tất nhiên đã phát hiện mình bị mắc lừa, khẳng định đối với Lệ Thị ta càng thêm ghi hận trong lòng. Tiếp xuống vẫn là ước thúc đệ tử trong tộc chớ có đợt độc hành động, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Những người khác nghe vậy khẽ gật đầu. Rốt cuộc thì Lệ Thị mặc dù lợi lớn, nhưng đến cùng cũng là một cái gia tộc, huyết mạch thân nhân cũng là có tình cảm, chứ đừng nói chi là đệ tử được trong tộc tài bồi, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Rất nhiều hậu bối vừa mới trưởng thành còn không kịp vì gia tộc hiệu lực, nếu là liền chết tại trong tay của Tô Ly Kinh, không khỏi cũng là quá đáng tiếc đi. Hay là không bằng cái dạng này, đem danh nghĩa thánh tử cấp cho những người khác sử dụng, cho dù là tán tu cũng không quan trọng. Có tộc lão lại là đề nghị: Chúng ta từ đó kiếm lời là được rồi, dạng này có thể tránh khỏi nhân thủ không đủ, cũng có thể càng thêm mê hoặc Tô Ly Kinh, để cho tâm phúc của hắn mệt mỏi, không rảnh mà nhầm vào huyết mạch của Lệ Thị ta. Lệ Vô Cũ nghe vậy suy tư một lát, gật đầu nói: Có thể. Việc này coi như nghị định xong, lúc này lại có một tộc lão của Lệ Thị nói: Gia chủ, trước đó vài ngày đại lượng cao tầng của Thiên Sinh Giáo và Lương Hồi Tháp bỗng nhiên rời đi đại danh, thậm chí còn có lời đồn ngay cả đại phù đồ lệnh đều ở trong đó, lại không biết là cần làm chuyện gì. Đọc ta vẫn có cần phái người tìm hiểu một chút hay không hả? Lệ Vô Cũ nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: Cao tầng có hai tông kia đã trở về ngay tại nửa ngày trước rồi. Đại phù đồ lệnh còn công khai triệu kiến người dưới trướng. Lão phu vừa rồi liền đã phân phó thám tử đến thăm thính tin tức rồi, chắc hẳn không bao lâu liền có thể biết được nguyên nhân. Thế là mọi người tiếp tục thương thảo sự tình khác. Các tộc lão lần lượt rời ra khỏi hàng bẩm báo. Tại chiến trường Triệt Châu, tiểu đội trà trộn vào, gặp phải một vài tình huống đột phát, hao tổn không nhỏ, tính toán ra thì lập. Chiến trường Anh Châu, lúc con cháu tam phòng trong tộc mang theo 10 người hầu sưu tập linh thạch, đã gặp chương trình của Nguyên Sơn Thương Phục Phong, toàn bộ người hầu chiến tử sanh trường, con cháu tam phòng chết mất 2 người, 1 người bị trọng thương. Ở chiến trường Từ Châu, 24 con cháu bắt gặp sát phôi Hàng Ám Kiếm Tông, 2 người chiến tử, 3 người trọng thương, ngoài ra toàn bộ túi trữ vật cũng rơi vào trong tay của Hàng Ám Kiếm Tông rồi. Đám người nghe một cái loạt tổn thất, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chẳng mấy chốc đã có người tức giận nói: Đều là cái tên khốn nạn Tô Ly Kinh, lấy việc công làm việc tư mà khiến Lệ Thị ta bị tổn thất nặng nề như thế. Thân là tông chủ lại làm việc bất công như vậy, thật sự là đức không xứng với vị mà. Nói thì nói vậy, nhưng chỉ có điều bây giờ hắn ta làm việc quan bên chính đại, không có lý do gì cả, chúng ta không thể bẩm báo tổ sư tiến hành xử trí hắn. Răn dạy cái đám tiểu bối phía dưới một chút đi, trong chủ có lệnh, cứ nghe một chút là thôi, đừng có ngu ngốc hung hăng xông về phía trước. Gặp chuyện phải biết trốn ra sau lưng của Bồ Thủy Sơn Trăng. Đây chính là khôi thủ hoàn toàn xứng đáng của thánh đạo ta. Nịnh nọt bọn họ một chút cũng không có mất mặt đâu. Dù sao thì cũng là một đám không có đầu óc. Đang khi nói chuyện thì ngoài đại danh có người cầu kiến. Lệ Vô Cửu lập tức phân phó. Tiến vào. Thế là danh trướng nhấc lên. Một tu sĩ lạ mặt bước nhanh vào. Sau khi hành lễ lập tức nói. Gia chủ, chư vị tộc lão đã thám thính rõ ràng nguyên nhân Lương Hồi Tháp và Thiên Sư Giáo đột nhiên rời khỏi chiến trường của Nghi Sơn à? Lệ Vô Cửu nhẹ gật đầu. Nói đi. Tu sĩ kia gật đầu nói. Trước đó vài ngày có người hóa thần ở Vĩnh Dạ Hoang Mạc dẫn động vạn kiếp ở bên trong triều thiết. Việc này kinh động đến Lương Hồi Tháp và Thiên Sinh Giáo. Về sau Ngụy Đạo cũng nhận được tin tức, Hằng Ám Kiếm Tông, Lưu Lam Hoàng Triều và Yến Tây Thành lần lượt đuổi tới, xảy ra một cái trận đại chiến với Lương Hồi Tháp và Thiên Sinh Giáo rồi. Vạn kiếp hóa thần, đám người Lệ Thị đều là giật mình. Lệ Vô Cửu mới vội vàng hỏi. Là ai vạn kiếp hóa thần hả? Tu sĩ kia khàn giọng nói. Nghe nói là Thái tử Lưu Long Hoàng Triều chung với Nguyệt Đức. Đám người trong trứng đều là thay đổi sắc mặt. Hiện tại trong bốn tông môn của Thánh Đạo thì Trọng Minh Tông và Lưu Long Hoàng Triều là có thù hận sâu nhất. Lưu Long Hoàng Triều có một vị vạn kiếp hóa thần, đây không phải là chuyện gì tốt với toàn bộ Trọng Minh Tông. Lúc này Lệ Vô Cửu là vạn hỏi. Lương Hồi Tháp và Thiên Sinh Giáo có thành công hay không? Tu sĩ cơ lắc đầu. Không có. Lúc chung Nguyệt Đức rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc đã bị trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là được Ngụy Đạo cứu đi rồi. Nghe vậy có một vị tộc lão lập tức giận tím mặt. Bà nói cha nó khốn kiếp thật, Lương Hồi Tháp và Thiên Sinh Giáo thật sự không biết nặng nhẹ. Cái loại đại sự như thế này, năm tông môn Ngụy Đạo còn biết liên thủ, vì sao bọn họ muốn che giấu lại không nói cho Thánh Đồng chúng ta? Nếu Thánh Đồng biết việc này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Đến lúc đó biết đâu còn có thể thành công đánh giết cái tên Trung Quyền Quyệt Đức kia ngay tại chỗ, để Lưu Lam Hoàng Triều lấy võ trúc mà muốn đứt công giả đàn à? Thiệt là tức chết ta rồi. Tộc lão khác đều là vẻ mặt âm trầm. Lại có một vị tộc lão lạnh lùng hỏi. Vì sao Lân Hội Tháp và Thiên Sinh Giáo lại giấu giếm cái việc lớn như thế chứ? Tu sĩ kia hơi do dự nói. Theo lời của Lân Hội Tháp và Thiên Sinh Giáo tự nói ra, thì lúc ấy tộc chủ phu nhân Tư Học Khuynh Yến của Thánh Tông ta cũng ở chỗ đó à? À? Tư Học Khuynh Yến cũng ở chỗ đó, vì sao Thánh Tông không nhận được tin tức chưa? Khoan đã, Thánh Tông có nhận được tin tức à? Lúc ấy tông chủ Tô Ly Kinh cố ý nhắc tới việc này, nói là trong khoảng thời gian tới phòng ngự của Ngụy Đạo trống rỗng, muốn bọn họ gia tăng mạnh mẽ thế công. Đám người đang khi nghĩ ngợi lại nghe tu sĩ kia nói tiếp. Ngoại trừ tông chủ phu nhân, Thánh tử Bùi Lăng cũng ở chỗ đó, hơn nữa là... Nói đến chỗ này hắn ta lập tức do dự, mãi không dám nói tiếp. Sắc mặt của Lệ Vô Cửu tái xanh quá. Còn bà nó, nói nhanh lên coi. Tu sĩ kia đành phải cẩn thận nói lại. Nghe nói Thánh tử lại thải bổ tông chủ phu nhân ngay trước mặt mọi người một lần nữa, còn cố ý lấy pháp trận để khuếch đại âm thanh, khiến cả quá trình truyền vào trong tay của tất cả mọi người có mặt, công bố mình nhất định phải tìm Tô Ly Kinh nếu mà báo thù. Nhưng mà trước đó hắn phải thu chút lợi ích từ trên người của chính thê Tô Ly Kinh là Tư Học Khuynh Yến. Ngoài ra Thánh tử còn tuyên bố trước mặt mọi người Tư Học Khuynh Yến là đạo lữ cứ hỏi đàng hoàng ở trước mặt của Tô Ly Kinh, nhưng mà ở trước mặt của Thánh tử cũng chỉ là một cái lô đỉnh à. Toàn bộ bên trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, cuối cùng đám người đã lấy lại tinh thần. Trong đó có một tên tộc lão hời hợt nói. Thánh tử làm việc như thế này thật sự là quá lộ liễu rồi. Một tên tộc lão khác sắc mặt không vui hừ lạnh nói. Tô Ly Kinh làm việc bất công, thường xuyên chèn ép Lệ Thị ta. Phu nhân hắn bị Thánh tử coi như lô đỉnh đó mà thải bổ, cũng là đáng đời. Con mẹ đó thật sự là đáng đời. Không sai. Vừa nãy tổn thất còn khiến một đám tộc lão đang đau lòng. Lúc này đám người lại đối đích nói. Hổ chi, rõ ràng hắn đã biết được cái việc giảm kiếp hóa thần từ chỗ phu nhân của mình, lại từ đầu đến cuối tự mình tỏ trấn của Nghi Sơn, chưa từng khởi hành tiến về. Biết đâu là tự thấy đối lý, cố ý giả vờ không biết à. Không phải là ta thấy hắn đối lý đâu, mà hắn có đam mê đặc thù để vợ mình bị người ta thải bổ đó mà. Thật sao, ta cũng thấy trong chủ có đam mê đặc thù à. Theo ta thấy thì những ngày qua thu hoạch cực kỳ phong phú, Tô Ly Kinh giả vờ hồ đồ cũng có lý mà. Mặc dù Thánh Tông ta được lợi lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn không nhớ tình nghĩa. Dù sao Tô Ly Kinh cũng xuất thân từ đích tử của Tô Thị. Tông chủ Thánh Tông ta vì Linh Thạch và Tài Nguyên lại giống những con ma bài bạc ở thế gian, mặc kệ thế tử kết tóc sự duyên của mình không thèm để ý. Cái này thật sự là đáng xấu hổ mà. Đại chiến Thảo Ngụy, Tô Thị và Tư Hồng Thị, một người phụ trách thu nạp đang dự phù lục, một người phụ trách thu nạp yêu thú pháp bảo, vì chỉ có Lệ thị ta không có chỗ tốt cùng mẹ gì, lại phải dẫn theo đệ tử nằm trình bán chiến của Tử Nhất Sinh, hoàn thành lời hứa của Thánh Tông với Lương Hồi Thám. Cái chuyện khốn nạn đê tiện như vậy mà hắn còn làm được, huống chi chỉ là bán đạo lữ của mình chứ. Đang kêu oán giận, lúc này lại có một tộc lão vẻ mặt nghiêm túc nói: những cái điều này đều không phải là trọng điểm gì, trọng điểm là thánh tử cũng ở chỗ đó, vì sao hắn không bẩm báo lại thì ta về cái việc chung bày quyệt đức vạn kiếp hóa thần. Nghe vậy, đám tộc lão lập tức im lặng, sau đó đồng loạt nhìn về phía của gia chủ. Lê Vô Cửu trầm giọng nói: lão phu chưa từng nhận được bất kỳ tin tức gì của Bùi Lăng, hiện tại sẽ liên lạc với hắn hỏi một vài tình huống cụ thể đây. Lúc này trong lòng của hắn ta hơi khó chịu, cái việc Bùi Lăng và Tư Học Quynh Yến lăn lộn với nhau, nể mặt đối phương là thánh tử, nhiều lắm hắn ta chỉ quát lớn vài câu thì cũng thôi. Dù sao cái vị thánh tử này còn trẻ tuổi, Lệ Vô Cửu cũng từng có lúc trẻ tuổi mà. Biết tu sĩ ở cái độ tuổi này huyết khí phương cương, tinh trùng dồn lên não, mà lại là thiên tài trác tuyệt như thế, làm lộn một chút cũng là cái việc bình thường. Nhưng mà cái việc lớn như là vạn kiếp hóa thần, lại là cũng giấu giếm không báo, khiến cho hắn ta thật sự là hơi nổi giận. Tốt nhất đối phương là có nguyên do gì. Nghĩ đến đây, Lệ Vô Cửu lấy ra truyền âm phù đặc thù. Đây là phù lục được đặc chế để hắn ta sử dụng truyền âm cự ly xa với Bùi Lăng. Phía trên của phù lục lập tức lóe lên ánh sáng nhạt đã bị thôi động. Mà lúc này ở một chỗ khác, sông núi trùng điệp ngăn cách, trong dãy núi tranh nhau khoe sắc. Đột nhiên có một mảnh thủy vực rộng lớn, nước hồ màu xanh phản chiếu hình dáng của dãy núi, cảnh sắc như vẽ. Trên mặt nước, một cái tòa hành cung bạch cốt nhẹ nhàng trôi nổi. Trong hành cung, cung điện rộng rãi, rèm châu khẽ động, lúc khe hở khép mở có thể mơ hồ thấy được bên trong là một cái bể tắm to lớn. Cái bể tắm kia thì dài rộng tới vài trượng, thành bể thì dùng linh ngọc đắp lên, điêu khắc bày yêu bích quỷ, khảm nạm tạp bảo, thoạt nhìn rất là tráng lệ. Lúc này Bùi Lăng đang một mình dựa vào bên thành bể, dược dịch màu ngà sữa thấm thấu vào lồng ngực của hắn, đang nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại hắn còn đang suy nghĩ lúc nào xuất phát. Vốn là sau khi đưa Ngọc Thiết Chiếu đến gần Thanh Yếu Sơn, hắn định trực tiếp là đi nghe ngóng tình huống liên quan ở Đồ Ách Uyên, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của mình. Chỉ có điều Tư Hồng Khuynh Yến quá là sành chơi, kế hoạch kéo dài một ngày rồi lại một ngày, cho tới bây giờ cuối cùng là Bùi Lăng quyết định ngâm xong cái lần dược dịch này sẽ lập tức rời đi, không ở lại đây đấu pháp kịch liệt với con hàng này nữa. Lại kéo dài thêm nữa, nếu tộc chủ Tô Liêu Kinh tìm đến thì sẽ rất là rắc rối. Lúc này Bùi Lăng phát hiện trong túi trữ vật của mình lại có động tĩnh, tâm niệm vừa động, túi trữ vật cách đó không xa tự động mở ra, một cái tấm phù lục đặc chế bay ra ngoài. Hắn mở mắt nhìn, lập tức nhận ra đây là truyền âm phù dùng để liên lạc cự ly xa của Lệ thị và mình. Không phải việc đặc biệt quan trọng, bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Vẻ mặt của Bùi Lăng lập tức trở nên nghiêm nghị, nhanh chóng thôi động. Ngay sau đó, trong phù lục vang lên giọng nói của Lệ Vô Cửu: Bùi Lăng, bây giờ ngươi có thuận tiện nói chuyện hay là không? Nhạc phủ. Bùi Lăng vội vàng nói: thuận tiện à? Lệ Vô Cửu ừ một tiếng, hỏi thẳng vào vấn đề: nửa tháng trước ngươi có đi qua Vĩnh Dạ Hoang Mạc hay là không? Bùi Lăng trả lời: có đi qua. Lệ Vô Cửu lập tức nói: kể rõ chi tiết những cái việc xảy ra ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc một lần. Nghe vậy thì Bùi Lăng không biết Lệ thị đang muốn dự định làm gì, nhưng mà tiếp xuống hắn vừa hay muốn hỏi thăm tình huống của Đỗ Ách Uyên với Lệ thị một chút, thế là nhân tiện nói: ngay sau đó hắn bắt đầu miêu tả đầu đuôi sự việc. Trước đó vài ngày, nhạc phụ dặn ta đừng ở lại địa giới của Ngụy Đạo, cũng đừng có trở về tông môn, thế là ta đi địa giới của Thiên Sinh Giáo. Tiến vào địa giới của Thiên Sinh Giáo không bao lâu, thiếu giáo chủ Thiên Sinh Giáo Kỳ Trường Phù đã dẫn người chủ động tìm tới cửa, dùng vật liệu hóa thần làm thù lao cho ta, mời ta cùng đi làm nhiệm vụ. Lúc xuất phát, hắn là thời son sắt, nói chuyến này không có nguy hiểm quá lớn gì, nhưng không ngờ địa điểm của nhiệm vụ lại là ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Sau đó chúng ta tiến vào Đạo Tiên Mộng Cảnh, trong mộng cảnh còn gặp phải Ninh Vô Dạ của Hàng Ám Kiếm Tông và Trung Quyền Quyết Đức của Lưu Long Hoàng Triều. Chúng ta lấy thân phận là ngoại tiên hưởng ứng lời cầu sinh của tín chúng ở bên trong giấc mộng. Vốn tưởng chuyến này Kê Trường Phù chỉ vì tăng cao tu vi, nhưng không nghĩ tới là cái thằng Ba Trận Trâu này lại thử thức tỉnh Đạo Tiên, thậm chí còn mở quan tài của Đạo Tiên ra một cái khe hở, đến mức là Vĩnh Dạ Hoang Mạc phát sinh kịch biến rồi. Ý chí Đạo Tiên cũng suýt nữa là thức tỉnh, may mà có con rể đẹp trai như đạn của người kịp thời hóa thần. Có lẽ là ta đánh bậy đánh bạ dẫn động vạn kiếp ngăn cản Đạo Tiên thức tỉnh rồi. Nói đến đây, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện hình như trong tay có thêm thứ gì đó. Hắn quay đầu nhìn lại, chẳng biết Tư Hồng Khuynh Yến xuất hiện ở bên cạnh hắn từ lúc nào. Đối phương lúc này tóc dài rối tung, một vài sợi tóc dính vào người như là một cái áo khoác màu đen chọn ở sau lưng. càng làm nổi bật làn da sáng trắng hơn tiết, mặt thì như hoa như ngọc. Trong đôi mắt đẹp mê ly của nàng lấp lánh ánh sao rực rỡ mà sáng tỏ. Đôi núi chập trùng, bự chà bá, thân thể mềm mại, bắp thịt nhỏ nhắn yêu kiều. Trên người chỉ có một cái miếng lụa mỏng màu đỏ tươi che đậy. Hiện tại Tư Hồng Khinh Yến vẻ mặt lạnh nhạt, đứng ở bên hồ quan sát Bùi Lăng. Thoạt nhìn thì vô cùng lạnh lùng mà xinh đẹp, uy nghi tự nhiên, nghiễm nhiên cao quý không thể xâm phạm. Bùi Lăng còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, lệch cạch một cái, chỉ thấy một cái vòng cổ da màu mực đột nhiên rơi xuống bên tai của hắn. Bên ngoài cái vòng cổ kia còn cài một cái vòng đinh tán, đinh nhọn sáng như tuyết, lóe ra tia sáng lạnh lẽo khiếp người. Trên vòng cổ nối liền với một sợi dây xích, vừa hay cái phần đuôi của sợi xích khoác lên trong lòng bàn tay của Bùi Lăng. Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Hồng Khuynh Yến tỏ ra tức giận, nhìn hắn nói: "Bùi Lăng to gan, ngươi muốn làm gì bản cung hả?" Hơi nước bốc lên, rèm châu không cuốn, thấy Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên xuất hiện, Bùi Lăng vô thức cảm thấy không ổn, quyết định thật nhanh. Không đợi đối phương mở miệng đã một phát chặt đứt truyền âm phù. Lúc này Tư Hồng Khuynh Yến đang căm tức nhìn Bùi Lăng, thấy hắn đột nhiên thu hồi truyền âm phù lập tức trở nên càng tức giận. Nàng lạnh lùng nói: "Hôm nay bản cung muốn rút đơn lột da của ngươi, chém ngươi thành muôn mảnh." Nói xong, nàng bước một bước ra phía trước. Một bước này lại rất là trùng hợp, dẫm lên mép của bệ tắm. Sau đó đường đường là tông chủ phu nhân, tu vi cao thâm mặt trắng, lại bị trượt chân, ngã thẳng về phía trong lòng của Bùi Lăng. Bịch một cái, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ngã vào trong bồn tắm. Lúc nước trong ao bắn ra, vừa vặn bị Bùi Lăng ôm chặt lấy. Tư Hồng Khuynh Yến lập tức giận dữ nói: "Không, ta không muốn, đừng, buông mãn cung đa, mau buông mãn cung đa." Bùi Lăng hít sâu một hơi, nhìn qua Tư Hồng Khuynh Yến váy áo ướt đẫm ở trong ngực của mình. Sau khi say màu đỏ tươi dính nước biến thành màu sắc càng đậm hơn, áp sát vào trên da thịt, càng để lộ ra mái tóc đen nhánh và thịt như ngọc, thiên kiều bá mỹ. Hơn nữa bây giờ đối phương cũng dễ dụ ra dáng lắm. Vốn là hắn dự định hôm nay nhất định là phải rời đi, nhưng bây giờ lại phải đấu pháp nữa rồi. Lại phải đóng vai nhân vật một ngày cuối cùng à? Đây thật sự là ngày cuối cùng. Không, không thể nào thêm nữa. Thế là Bùi Lăng lập tức rất là phối hợp, nghiêm nghị quát lớn: "Thành thật một chút cho ta, chỉ là một chiếc lô đỉnh, ai cho phép người phản kháng bản thánh tử hả? Bản thánh tử để người làm cái gì, người phải làm cái đó nghe chưa?" Ngay sau đó Bùi Lăng một phát nhấc vòng cổ ở bên cạnh lên. Tư Hồng Khuynh Yến lập tức giận dữ nói: "Bùi Lăng, người dám làm nhục bản cung như vậy, chắc chắn là phải chết không yên lành." Vừa chửi mắng, nàng lại vừa rất là phối hợp giơ cao cái cổ trắng ngần như tuyết của mình, thuận tiện để cho Bùi Lăng đeo cái vòng cổ vào. Hiện tại Bùi Lăng cũng chơi ra tâm đắc, lúc này lại nói: "Ai bảo ngươi lại là phu nhân của Tô Liên Kinh hả? Bản thánh tử và Tô Liên Kinh có thù, sao có thể buông tha cho ngươi? Tới đây!" Nói xong, hắn một phát kéo xiềng xích ở trên vòng cổ, cưỡng ép đặt Tư Hồng Khuynh Yến lên thành bể. Dược dịch màu ngà sữa nhộn nhạo tạo ra từng tầng gợn sóng, ngay sau đó gợn sóng hóa thành một vài cơn sóng to, chẳng mấy chốc bọt nước ở bên trong bể đã văng khắp nơi. Sóng thuốc bốc lên mãi không ngừng lại. Trong điện rèm châu dần bị tiếng động càng lúc càng lớn kéo lên, khiến cho nó hơi lay động. Châu ngọc đập vào nhau phát ra tiếng vang im tai. Hơi nước màu ngà sữa nhanh chóng khiến toàn bộ trong điện mông lung. Lúc mờ mịt, bóng người quấn nhau, tiếng nước to lớn. Sau nửa canh giờ, truyền âm phù lại có động tĩnh. Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức do dự. Vừa rồi hắn quá xúc động, hắn nên kể rõ mọi chuyện với Lệ Thị trước, sau đó rồi mình mới lại đấu pháp à? Đang khi nghĩ ngợi, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên ra tay, lấy truyền âm phù giúp cho Bùi Lăng, hơn nữa còn trực tiếp thôi động. Bùi Lăng thấy vậy mà giật nảy cả mình, vội vàng một tay bịt miệng nàng lại. "Ô ô ô, ô ô ô." Lúc này, tại phía dưới của Nghi Sơn trong một cái doanh địa, đại trướng trong quân, Lệ Vô Cửu duỗi ngón tay điểm một cái, truyền âm phù lơ lửng giữa không trung, bên trong truyền ra giọng của Bùi Lăng. Toàn bộ trong trướng đều nghe được rõ ràng. Ngay vừa rồi, sau khi Lệ Vô Cửu liên hệ với Bùi Lăng, chỉ là để cho đối phương kể lại tình huống Vĩnh Dạ Hoang Mạc một lần, lại cố ý không nhắc tới cái việc Thiên Kiêu Ngụy Đạo chung vì Quyết Đức vạn kiếp hóa thần. Thứ nhất là muốn thử dò xét một chút, có phải là Bùi Lăng có lòng dạ khác với Lệ Thị, dự định qua cầu rút ván hay là không. Thứ hai là cho đối phương một cái cơ hội giải thích ngay trước mặt của nhiều tộc lão như thế. Đương nhiên dù sao Bùi Lăng đã là thánh tử, không nhắc tới tông môn ngầm hiểu. Trừ khi là thánh tử và thánh nữ cố ý làm ra cái việc đại sự gì gây nguy hiểm cho toàn bộ tông môn, nếu không đều có thể mở ra một mặt lưới. Hơn nữa Bùi Lăng này lại là mấu chốt để cho Lệ Thị tranh đoạt đại quyền của thánh tông. Cho dù đối phương thật sự có hài lòng với Lệ Thị cũng không bởi vì vậy mà ra tay giết hắn. Chỉ có điều là một trong tam đại gia tộc của Trọng Minh Tông, Lệ Thị có đầy đủ thủ đoạn khiến cho đối phương trở thành một cái tên đạo lữ khôi lỗi của tông chủ tương lai. Đang khi nghĩ ngợi, lại nghe trong truyền âm phù tiếp tục phát ra giọng nói. Nhưng không nghĩ tới là cái thằng ba trận trâu này lại thử thức tỉnh đội tiên, thậm chí còn mở quan tài của đội tiên ra một cái khe hở, đến mức là vĩnh dạ hoang mạc phát sinh kịch biến rồi. Ý chí đội tiên cũng suýt nữa là thức tỉnh. Cái gì? Cổ quan tài kia mở ra được một cái lỗ nhỏ ra, ý chí đội tiên suýt chút nữa thức tỉnh sao? Tất cả tộc nhân Lệ Thị lập tức giật mình, Lệ Vô Cũ cũng là giật mình quýu dụng. Nếu là đội tiên tỉnh lại, toàn bộ thiên hạ đều rơi vào một cái trận hào kiếp. Đương nhiên, an nguy của thiên hạ này không liên quan gì đến Thánh Tông. Dù sao cái loại chuyện này, bên Ngụy Đạo chắc chắn là sẽ việc nhân đức không nhận ai, cầu kích trước tiên. Chỉ là cái vị đội tiên kia lại rất là căm hận Thánh Đạo. Nếu đội phật thức tỉnh, bao gồm cả Thánh Tông trong tứ đại thánh môn, nhất định là đứng mũi chịu sào. Cái việc này còn tồi tệ hơn cả Lưu Lam Hoàng Triều có ngờ vạn kiếp hóa thần gấp mấy vạn lần. Đúng vào lúc này, truyền âm phù lại là giọng nói của Bùi Lăng tiếp tục vang lên. Ý chí đội tiên cũng suýt nữa là thức tỉnh, may mà có con rể đẹp trai như đặng của người kịp thời hóa thần, có lẽ là ta đánh bậy đánh bạ dẫn động vạn kiếp ngăn cản đội tiên thức tỉnh rồi. Nghe thấy Bùi Lăng ngăn cản đội tiên thức tỉnh, đám người không nhìn được thầm thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó bọn họ liền nhận ra có điều không đúng. Vạn kiếp hóa thần? Bùi Lăng vạn kiếp hóa thần? Cái người vạn kiếp hóa thần không phải là Lưu Lam Hoàng Triều chung quyền quyết đức hay sao? Đang khi nghĩ ngợi, truyền âm phù đột nhiên bị cắt đứt, ở bên trong trứng lập tức rơi vào yên tĩnh. Một lát sau, Lệ Vô Cửu do dự một chút lại không thôi động truyền âm phù một lần nữa, mà nhìn quanh một vòng trầm giọng hỏi: các vị có ý kiến gì hay không? Hắn ta khẽ nhíu mày, nếu không phải trong lời nói vừa rồi của Bùi Lăng có điều liên quan đến vĩnh dạ hoang mạc, còn có vạn kiếp hóa thần, mình còn tưởng rằng đứa con rể này nói một chuyện hoàn toàn khác với cái điều mà Luân Hồi Thám Thiên Sinh Giáo đã nói. Vẻ mặt của một tộc lão hơi do dự mở miệng: gia chủ, lời nói của thánh tử khác rất xa với lý do của Luân Hồi Thám và Thiên Sinh Giáo à? Những người khác nghe vậy đều khẽ gật đầu, nghi ngờ, không hiểu, không rõ ràng cho lắm, còn có chút chờ mong ôm theo sự may mắn. Trong giây lát lại có một tên tộc lão chậm rãi nói: nếu thánh tử nói thật, vậy là Luân Hồi Tháp và Thiên Sinh Giáo cho tình báo sai à? Còn nếu Luân Hồi Tháp và Thiên Sinh Giáo cho tin tức bình thường, vậy thánh tử đang là đương nhiên nói dối rồi. Bùi Lăng đã là thánh tử, hiện tại hắn muốn cái gì, Lệ Thị sẽ cho hắn cái đó. Một tên tộc lão dưới tay tên tộc lão này lắc đầu: lại lẫn lộn phải trái trong cái việc lớn như thế này, không có bất kỳ chỗ tốt gì với hắn cả. Cái này không phải là tính tình của hắn đâu. Có tộc lão suy đoán nói: nếu người giải cứu quá đần là Bùi Lăng, vậy việc của hắn và Tư Học Khôi Điếm có thể giải thích được nha. Lấy thực lực tu vi của Tư Học Khôi Điếm, trừ khi là nạn tự nguyện, nếu không Bùi Lăng cũng không thể thành công như thế đâu. Thấy đám tộc lão càng muốn tin tưởng Bùi Lăng, Lệ Vô Cửu khẽ gật đầu. Hắn ta cũng hy vọng Bùi Lăng nói là sự thật. Vạn kiếp hóa thần, ai mà không muốn chứ. Đặc biệt Bùi Lăng và Lệ Liệt Nguyệt vẫn là đạo lữ chính thức. Bùi Lăng vạn kiếp hóa thần cũng giống như là Lệ Thị có một vị con cháu vạn kiếp hóa thần vậy. Nghĩ đến đây, Lệ Vô Cửu lập tức nói: được rồi, vậy lão phu sẽ liên lạc với lão tổ một chút. Nếu thật sự là vạn kiếp hóa thần, chắc chắn có thể nhìn ra khí tượng từ bên trong mệnh hồn đăng của Bùi Lăng. Nói xong, Lệ Vô Cửu đứng dậy bước nhanh đi vào sau trứng. Sau trứng thì là một chỗ sinh hoạt thường ngày của hắn ta, bài biện cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một cái bồ đòn, một cái bàn nhỏ thì không có vật gì khác. Lúc này Lệ Vô Cửu bấm niệm pháp quyết mở ra một cái trận pháp ở sau trứng, sau đó mới lấy ra phù lục bằng ngọc từ trong túi trữ vật. Tiếp theo lại thôi động, đợi một hồi lâu mới có một cái giọng nói già nua lại không thiếu uy nghiêm vang lên: có chuyện gì? Lệ Vô Cửu gọn gàng dứt khoát nói: lão tổ, Bùi Lăng tự nói là đã vạn kiếp hóa thần, không biết việc này là thật hay giả đây. Lão tổ nói: vạn kiếp hóa thần sao? Giọng nói của hắn ta thể hiện rõ ràng sự ngạc nhiên. Sau đó qua một lúc lâu, đầu bên kia truyền âm phù cũng không có vang lên giọng nói của lão tổ. Không có bất kỳ cái tiếng động gì, dường như lão tổ đã tự mình đến kiểm tra mệnh hồn đăng của Bùi Lăng. Lại chờ thêm giây lát, cuối cùng giọng nói của lão tổ vang lên: Bùi Lăng thật sự đã quá thần, nhìn ký tự mệnh hồn đăng chắc chắn là phải trên cổ kiếp. Hơn nữa hình như trong mệnh hồn còn hàm chứa cả tiền ý, không cần tông môn trấn áp đã có thể che giấu thiên cơ rồi. Hiện tại cái ngọn mệnh hồn đăng này, ngoại trừ có thể thấy được hắn còn sống, đã không có bất kỳ tác dụng gì, càng không thể nào khóa chặt vị trí của hắn đâu. Dừng lại một chút, lão tổ quyết đoán nói: Dù bây giờ Bùi Lăng không phải vạn kiếp hóa thần, chắc chắn cũng lấy được một cái đại cơ duyên gì đó rồi. Lệ Vô Cửu không nhịn được mà mừng rỡ, chợt nói: Đúng, ta hiểu rồi. Phù lục bằng ngọc nhanh chóng dập tắt đi, truyền âm kết thúc. Lệ Vô Cửu ổn định tâm thần, lúc này mới mỉm cười đi ra từ sau trướng. Ở ra ngoài, rất nhiều tộc lão đều đang nín thở nhìn chăm chú chờ đợi. Thấy gia chủ vui vẻ đi ra, không đợi Lệ Vô Cửu mở miệng, đã có một tên tộc lão vượt lên trước hỏi: Bùi Lăng thật sự là vạn kiếp hóa thần sao? Lệ Vô Cửu nhẹ gật đầu, sau đó giấu đi vẻ vui mừng, nghiêm mặt nói: Lão tổ đã tự mình kiểm tra mệnh hồn đăng của Bùi Lăng, hắn có tiền ý chờ đợi, có thể không cần tông môn giúp đỡ đã tự che giấu thiên cơ. Cho dù là lão tổ, hiện tại cũng không thể thông qua mệnh hồn đăng khóa chặt tung tích dấu vết của hắn. Khả năng Bùi Lăng vạn kiếp hóa thần đã là 9/9 rồi. Đúng, đúng, đúng. Đám tộc lão lập tức vui mừng, rối rít vỗ tay. Hay lắm, hay lắm. Lúc trước gia chủ đồng ý cái việc của thánh nữ và Bùi Lăng, chúng ta còn cảm thấy kẻ này xuất thân hàng vi, không xứng với đích nữ lệ thị ta. Bây giờ xem ra, gia chủ thật sự là mắt sáng như đuốc, là ánh mắt của chúng ta thiếu cận đời. Lúc hai người bọn họ chưa tổ chức đại điển đạo lữ, thánh nữ đã rất coi trọng Bùi Lăng, vì thế trong tộc còn có một vài lời bàn tán, nhưng kiên về thánh nữ mới không dám nhiều lời. Quả nhiên thánh nữ đúng là thiên kiêu đỉnh phong của lệ thị ta, chỉ với cái tầm nhìn này đã đủ khiến rất nhiều người theo không kịp rồi. Đúng vậy à, mặc dù Bùi Lăng này có xuất thân không tốt, nhưng cho tới nay mới nhập đạo bao nhiêu năm đã có thành tựu như thế rồi. Đúng là ông trời tác hợp với thánh nữ à, lệ thị ta sẽ rất là hưng thịnh đây. Nghe một đám tộc lão mồm ra miệng mười bàn tán, Lệ Vô Cửu khẽ mỉm cười, lại nói: Thế nhưng là việc này không thể coi thường, lại phái người đi bên lưng hội tháp thiên sinh giáo điều tra một chút đi. Nghe vậy, một tộc lão trực tiếp đứng lên nói: Phái người thì quá chậm rồi, để ta tự mình đi lưng hội tháp và thiên sinh giáo một kiến đi. Lệ Vô Cửu gật đầu: Vậy làm phiền bớt thúc nha. Tộc lão kia nhanh chóng rời đi. Qua khoảng thời gian đốt một nén hương, Lệ Vô Cửu cảm giác được ngoài trướng của hắn ta có người thỉnh cầu đi vào. Tâm niệm hắn ta vừa động, tạm thời mở ra trận pháp. Ngay sau đó, cái tên tộc lão được gọi là bác thúc lúc nãy bước vào bên trong. Chờ Lệ Vô Cửu lại phát động trận pháp ngăn cách thần niệm dò xét một lần nữa, đã không kịp chờ đợi mở miệng. Đã xác định rồi, lưng hồi tháp và thiên sinh giáo bao gồm có bên phía ngụy đạo, căn bản không có ai thấy rốt cuộc là người nào đang vạn kiếp hóa thần. Bọn họ chỉ xác định được là có vạn kiếp, chỉ có thể xác định là có người đổ kiếp ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Lưu Lam Hoàng Triều chung quyền Quyệt Đức và Ninh Vô Dạ rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc trước Bùi Lăng. Nghe nói lúc ấy chung quyền Quyệt Đức có tu vi hóa thần kỳ, cho nên mới tưởng là chung quyền Quyệt Đức là người vạn kiếp hóa thần. Nghe vậy, trong lòng tất cả mọi người lệ thị đều chắc chắn, đây thật sự là tin tức tốt vô cùng. Lệ Vô Cửu lập tức phân phó: Lần hồi tháp và thiên sinh giáo cũng không biết chân tướng, vì tạm thời cứ giữ kín bí mật này, có thể giấu giếm bao lâu thì giấu giếm bấy lâu. Đám tộc lão đó đích đồng ý, ai nấy mặt mũi đều hồng hào, vui vẻ ra mặt. Dù sao lần này cũng truyền ra tin tức Bùi Lăng thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến chính thể của Tu Ly Kinh ngay trước mặt của tất cả mọi người. Nếu cái việc Bùi Lăng lại là vạn kiếp hóa thần truyền đến tay Tu Ly Kinh, chắc chắn cái thằng tông chủ này sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, thậm chí là làm trái với môn quy cũng muốn diệt trừ Bùi Lăng. Hiện tại ở Trọng Minh Tông, Tu Ly Kinh là tông chủ, chấp chưởng toàn bộ đại quyền Thánh Tông. Một khi đối phương không quan tâm trả giá, muốn đối phó một tên đệ tử, cho dù là thánh tử đi nữa, hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn. Cách đơn giản nhất là trực tiếp khai chiến với Lệ Thị. Tô Ly Kinh xuất thân Chẩm Thạch Tô Thị, một khi công khai trở mặt với Lệ Thị, chắc chắn Chẩm Thạch Tô Thị sẽ tham gia vào. Còn về Tư Hồng Thị, thánh tử thánh nữ thế hệ này đều là người của A Lệ Thị, Tư Hồng Thị ước gì có thể để trống một cái vị trí, tiện tranh giành vị trí thánh tử một lần nữa. Đến lúc đó, có lẽ Tư Hồng Thị sẽ không đích thân tham gia, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm cung cấp sự giúp đỡ thiên vị cho Tô Thị. Nghĩ tới đây, Lệ Vô Cửu nói: Hôm nay nghị sự, nếu không có việc quan trọng gì khác, vậy đến đây dừng đi. Các tộc lão top 5 top 3 rời đi. Hắn ta lại trở về sau trứng, lấy ra cái tấm truyền âm phù dùng để truyền âm cự ly sao với Bùi Lăng, lập tức thôi động. Hành cung Bạch Cốt ở trong điện, rèm châu chưa nghỉ, ao nước vẫn còn nhộn nhạo. Một cái tấm truyền âm phù lơ lửng giữa không trung. Trong hồ nước, Bùi Lăng che miệng của Tư Hồng Khuynh Yến, trong lòng vô cùng nóng nảy. Lúc này trên truyền âm phù lấp lánh ánh sáng nhạt, truyền ra giọng nói của Lệ Vô Cửu: Bùi Lăng nè, vì sao vừa rồi lại gián đoạn truyền âm vậy hả? Da đầu của Bùi Lăng tê rần rần, lại trả lời: Vừa rồi ta đấu pháp với người khác vô cùng kịch liệt nha. Vừa dứt lời, Tư Hồng Khuynh Yến lại bắt đầu không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra thanh âm ô ô ô ô, tay chân uốn qua uốn lại, đập mặt nước vang lên rào rào. Sắc mặt của Bùi Lăng cứng đờ, hắn đã dừng động tác, nhưng mà Tư Hồng Khuynh Yến lại tự mình hành động. Mặc dù lần này tiếng động không lớn, lại cũng không tính là nhỏ, chắc chắn nhạc phụ Lệ Vô Cũ của hắn đã nghe được rồi. Nhớ lại lần trước nhạc phụ còn khuyên bảo hắn đừng có phụ lòng của Lệ sư tỷ, hiện tại lại bị đối phương bắt tận tay, mình đang đấu pháp rồi. Bùi Lăng vội vàng đang muốn giải thích, đã thấy Lệ Vô Cũ như là không nghe thấy cái gì cả, tiếp tục nói: đấu pháp sao? Vậy người cẩn thận, chú ý an toàn, coi chừng kiệt sức đó nha. Ngay sau đó Lệ Vô Cũ lại nói: tiếp theo ngươi tu luyện thật tốt đi, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được xuất hiện, càng không được trở về tông môn. Tông chủ đã quyết ý muốn giết ngươi rồi, chỉ cần sống qua cái đợt này, sẽ đến lúc biển rộng mặc cho cá bơi, trời cao mặc cho chim bay nhảy. Sọt sọt sọt, râm râm râm, ao ao ao. Trong điện lúc này không ngừng vang lên thanh âm sóng nước, sinh ra gió, rèm châu lay động, tiếng châu ngọc đập vào nhau len keng. Miệng của Tư Hồng Khuynh Yến bị hắn che kín vẫn không cam lòng, phát ra những cái tiếng ô ô ô ô ô ô ô ô. Bùi Lăng đổ đầy mồ hôi lạnh, luôn miệng nói: đúng vậy. Lúc này trong truyền âm phù tiếp tục vang lên giọng của Lệ Vô Cửu: lần này truyền âm cùng với ngươi chủ yếu là vì tài nguyên tu luyện tiếp theo của ngươi. Ngươi đã đi vào hóa thần kỳ, chắc chắn phần lớn tài nguyên trong tay đã không dùng được nữa rồi. Lần này Lệ Thị đặc biệt chuẩn bị một cái khoản tài nguyên cho ngươi, chắc đủ để ngươi tu luyện một đoạn thời gian rồi. Ao ao ao ao ao, rầm rầm rầm rầm rầm, tấm tấm tấm tấm tấm. Tiếng nước ở bên trong điện càng lúc càng lớn. Trong bể tắm mấy trượng vuông gần như là có cảm giác bành trướng bọt nước bay vút lên. Nhưng từ đầu tới cuối Lệ Vô Cửu lại giống như không nghe thấy cái gì, không thể hiện bất kỳ cái sự khó chịu gì với Bùi Lăng cả. Bùi Lăng vô cùng lo lắng, nhưng sâu trong lòng lại dần dần nổi lên một cái loại dự cảm cực kỳ là kỳ quái, vặn vẹo như là cấm kỵ. Đặc biệt là hiện tại hắn không hề nhúc nhích, Tư Hồng Khuynh Yến ở bên kia là chủ động. Điều này khiến bây giờ hắn không thể bình tĩnh được nữa. Chỉ nghe Lệ Vô Cửu lại nói tiếp: Lệ Thị sẽ sắp xếp người đưa cho ngươi cái khoản tài nguyên này, người nói đại khái địa điểm ở bên đó chờ ta là được rồi. Bùi Lăng vội vàng đáp: đa tạ nhạc phụ, ta đang ở Linh Thủy Phường Thị. Linh Thủy Phường Thị là giao giới giữa Vô Thủy Sơn Trang và Lưng Hồi Tháp, bên trong tốt xấu lẫn lộn, xung quanh địa thế hiểm trở, có không ít kẻ liều mạng ẩn nấp ở đây. Thậm chí còn có một số đệ tử Vô Thủy Sơn Trang có suy nghĩ tu luyện tâm tính, ở lâu dài trong phường thị. Vì vậy mặc dù trong Linh Thủy Phường Thị như là nơi tụ tập của tán tu, nhưng đủ loại tin tức đều nhạy bén. Trải qua sự cân nhắc trong những ngày qua, Bùi Lăng dự định là tiếp theo sẽ đến phường thị để mà nghỉ ngơi. Nói xong, Bùi Lăng cũng chưa quên quyệt chính, lập tức là hơi chột dạ hỏi: đúng rồi, nhạc phụ à, xin hỏi Lệ Thị có ghi chép gì liên quan tới Đỗ Ích Uyên hay là không hả? Lệ Vô Cửu hơi ngạc nhiên: Đỗ Ích Uyên sao? Do dự một lúc, hắn ta nói tiếp: đó là nơi Ngụy Đạo dùng để giam giữ một vài người tự do cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa đề phòng rất là nghiêm ngặt à. Nếu người muốn, lão phu sẽ đặt tình báo có liên quan mà Lệ Thị nắm giữ trong số tài nguyên lần này, đến lúc đó người tự mình đọc nha. Còn có, trước kia chỗ đó cũng hơi kỳ quái, sau khi trải qua sự cải tạo của Ngụy Đạo mới giống như bây giờ, nhưng một khi đi vào bên trong rồi sẽ rất khó mà thoát thân. Ngoại trừ cái đó ra, đây thật sự là một nơi ẩn thân tốt à. Bùi Lăng vội nói: đa tạ nhạc phụ. Lúc này hàm dưới của hắn căng cứng, trắng thì nổi đầy gân xanh, bắp thịt quanh người cuồn cuộn. Trong lòng âm thầm thúc giục Lệ Vô Cũ nhanh chóng kết thúc truyền âm phù. Lại nghe Lệ Vô Cũ ý tứ sâu xa nói: Bùi Lăng nè, Lệ Thị rất là coi trọng ngươi, nếu gặp phải rắc rối gì nhất định phải nhớ kỹ, kịp thời liên hệ với Lệ Thị ta, đừng vì mặt mũi nhất thời phí hoài tiền đồ tốt đẹp của mình. Còn có, tu sĩ chúng ta chỉ mong tiêu vào khoái hoạt, có phong lưu một chút cũng không phải là cái việc lớn gì, chỉ cần nhớ kỹ Liệp Nguyệt mới là đạo lữ duy nhất của ngươi, cũng là chính thị kết tóc sự duyên của ngươi. Nói xong không đợi Bùi Lăng nói cái gì, truyền âm phù dập tắt rơi xuống từ giữa không trung. Bùi Lăng khẽ giật mình, ngay một lúc trước Lệ Vô Cũ truyền âm với hắn còn cố ý cảnh cáo hắn đừng làm cái việc gì có lỗi với Lệ sư tỷ, sao lần này mà không đợi cho hắn tiếp tục suy nghĩ, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên là tránh khỏi bàn tay của hắn đang che miệng của mình. Bùi Lăng, nghiệt xúc nhà ngươi, ngươi mơ tưởng à? Dừng lại, tha cho bản cung à. Tư Hồng Khuynh Yến vừa yêu cầu kêu xin tha thứ, lại vừa tiếp tục tự mình hành động. Vừa rồi Bùi Lăng bị kiềm nén thời gian quá dài, lúc này đâu cách nào chịu nổi kích thích như thế, lập tức vỗ một tay xuống. Sau đó toàn tâm toàn ý vùi đầu tiếp tục cùng với Tư Học Khuynh Yến kịch liệt đấu pháp. Trong bồn tắm bọt nước càng lúc càng lớn, tiếng nước ồn ào dấy lên từng cái cơn gió lớn, rèm châu treo cao tung bay tứ phía, tiếng châu ngọc va đập không ngừng vang lên bên tai. Mấy ngày sau, núi xanh xa xôi, nước biếc lưu luyến, trong hành cung Bạch Cốt tọa lạc giữa sân thủy đột nhiên xuất hiện một cái đạo bóng người. Bùi Lăng áo đen giày đen lăng không mà đứng, hắn không cẩn thận lại đóng vai nhân vật vài ngày tiếp tục đấu pháp với Tư Học Huynh Yến, hiện tại nhất định là hắn phải đi, đuổi lắm rồi. Hơi phân biệt phương hướng, Bùi Lăng lập tức thi triển Ngũ Quỷ Thiên La Độn, lập tức biến mất không thấy bóng dáng đâu. Mà lúc này trong hành cung Bạch Cốt, trong chính điện, bản thể của Tư Học Huynh Yến sụi lơ trên bảo tọa với sam tán loạn, trên cổ thon dài trắng nõn còn đeo vòng cổ, tóc đen rủ xuống, trên đầu lại dựng đứng một cái đôi tai mèo sinh động như thật, lông xù rung lên một cái. Thân thể mềm mại của nàng đáng yêu cực kỳ, cảnh sơn ẩn hiện, trên mặt đất ngổn ngang ném rất nhiều thứ, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Ngoài ra hai bộ hóa thân của nàng, một bộ bị còng ở bên trong lòng, đứng cách đó không xa, xung quanh có gai sắt vần quanh, chỉ hơi khẽ động, trên da thịt thước trắng lại bị đâm ra một cái lọt vết máu đỏ tươi, không thể không duy trì một cái tư thế đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, không dám lại động chút nào. Một cái bộ khác thì bị ném ở dưới thềm son, mặc một cái chiếc áo tròn bị vò rối tùy ý vứt xuống, che lại đầu mặt. Bản thể và hai bộ hóa thân đều bị miếng vải đen bịt kín hai mắt, còn bị Bùi Lăng ra lệnh không được sử dụng thần niệm thăm dò ngoại giới. Sắc mặt của Tư Học Khuynh Yến ửng hồng, eo nhỏ lắc lư, nhưng chờ giây lát vẫn không thấy Bùi Lăng có động tác gì. Nàng đột nhiên vô cùng xấu hổ, giận dữ nói: Bản cung sẽ không phất phục. Nhưng lại đợi cả nửa ngày vẫn không thấy Bùi Lăng có bất kỳ cái động tác gì. Tư Hồng Khuynh Yến lập tức lặng lẽ triển khai thần niệm, đã thấy trong toàn bộ quảng điện căn bản không còn bóng dáng của Bùi Lăng đâu. Phạm vi thần niệm của nàng nhanh chóng mở rộng bao phủ, chẳng mấy chốc phát hiện lúc này trong hành cung Bạch Cốt ngoại trừ mình đã không còn một ai. Nàng một phát tránh thoát khỏi tất cả trói buộc trên người, hai bộ hóa thân cũng nhanh chóng hóa thành hai đạo huyết ảnh chui vào bên trong cơ thể nàng. Nàng xoay người ngồi dậy, sắc mặt của Tư Học Khuynh Yến tức giận, ánh mắt tàn nhẫn. Bùi Lăng này, thiệt là khốn nạn, thiệt là đáng chết mà. Dám coi nàng là lô đỉnh tỷ thầy bổ, hơn nữa còn buộc nàng dùng hai bộ hóa thân để cùng hầu hạ cho hắn. Như thế vẫn chưa đủ, đối phương lại còn đeo cho nàng một cái vòng cổ, chỉ có súc vật mới dùng. Huyễn há ra tài thú, chỉ có yêu tộc thấp hèn mới có. Nàng đường đường là tông chủ phu nhân lại bị một cái tên đệ tử đối xử ngang ngược như vậy, muốn sắp xếp thế nào thì phải sắp xếp thế đó à. Hơn nữa còn nhiều lần ngay trước mặt của Lưng Hồi Tháp, Thiên Sinh Giáo, Yến Tây Thành, Lưu Lam Hoàng Triều, Hàn Ám Kiếm Tông, tông chủ Tô Ly Kinh, Cũ A Lệ Thị, chỉ sợ thiên hạ đều đã biết chuyện này rồi. Lẽ nào lại như vậy. Lần này mình chịu thiệt thòi lớn như thế, nhất định phải nói rõ sự tức giận của mình cho phu quân Tô Ly Kinh biết mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, cái vẻ ứng hồng trên khuôn mặt của Tư Học Khuynh Yến càng tăng lên, hai mắt mê ly, không nhịn được phát ra một cái tiếng ư ư quyến rũ tới tận xương. Tiếp theo, nàng lập tức lấy lại tinh thần, che giấu vẻ mặt, ngắm nhìn những dấu vết do Bùi Lăng để lại khắp trên cơ thể của mình, chậm rãi đứng dậy đi đến bên bệ tắm ở phía sau. Lần sau nhất định phải khiến cho Bùi Lăng trả giá đắt à. Cũng không biết Bùi Lăng có đi đổ ếch quyên hay là không. Nếu đối phương thật sự đi đổ ếch quyên, ha ha ha, vậy thì mình đi đổ ếch uyên để mà giết đối phương. Ở nơi kia loại người gì cũng có, vừa hay để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy kết cục khi chọc giận Tư Học Khuynh Yến ta. Tư Học Khuynh Yến chậm rãi bước đi trong hành cung Bạch Cốt trống rỗng, xiềng xích trên vòng cổ kéo trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lại là mấy ngày sau, giữa dãy núi cao lớn xinh đẹp, một cái tòa sơn động giấu kín ở chỗ sâu. Xung quanh sơn động, hoa cỏ đua nở sum xê, nước chảy róc rách, dây leo tùm rậm rạp như là thác nước đổ xuống, che đậy cửa hang cực kỳ chặt chẽ. Giữa cỏ cây trông như bình thường lại hiện ra đủ các loại trận pháp, cấm chế và cầm bẫy. Ở trong động, trên một cái khoảng núi đá bằng phẳng đặt một cái bộ bồ đồng pháp bảo. Bùi Lăng cởi trần thân trên để lộ ra cơ bắp căng chặt và rõ ràng, ngồi xếp bằng trên đó đang nhắm chặt hai mắt vận chuyển công pháp. Khí tức quanh người của hắn chợt mạnh chợt yếu, biến ảo chập chờn. Tất cả đường vân màu đỏ sậm lưu lại lúc hóa thần bắt đầu không ngừng tập trung ra sau lưng của hắn. Một lát sau, tất cả đường vân màu đỏ sậm đã là hội tụ thành một khuôn mặt người mềm mại và xinh đẹp. Ngay sau đó, khuôn mặt người này như được đốt vào sinh cơ, chậm rãi mở ra hai mắt. Tiếp theo, từng chút một đi ra ngoài từ sau lưng của Bùi Lăng, hóa thành một cái nữ tử kiều diễm xinh đẹp. Đó chính là Tố Chân Thiên, Mạc Lễ Lan. Lúc này Bùi Lăng mới phát hiện, hóa thân mà hệ thống tạo giúp cho hắn chính là một nữ tử. Hơn nữa, còn dùng thi thể nữ tu Tố Chân Thiên kia. Mạc Lễ Lan khi này, toàn thân là không một mảnh vải che thân, nàng vẫy tay một cái, lấy ra túi trữ vật của Bùi Lăng. Nhanh chóng lấy ra một cái bộ áo bào màu đen kiểu dáng đơn giản từ đó, phủ thêm trên đầu vai của mình. Bùi Lăng chưa ổn định lại khí tức, lúc này mới dần dần ổn định lại. Chia hóa thân ra bên ngoài cơ thể, hắn lập tức yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, cái bộ hóa thân này hơi kỳ quái à. Ngoài trừ là thân nữ tử ra, hình như đối phương còn có ý thức độc lập. Còn đang khi nghi ngờ, Bùi Lăng lại nghe Mạc Lễ Lan thẳng nhiên mở miệng nói. Không biết là cái vị tiên hữu nào chuyển thế trùng tu vậy hả? Ờ, tiên hữu. Bùi Lăng khẽ giật mình, rõ ràng Mạc Lễ Lan này là đệ tử của Tố Chân Thiên, sao mới vừa mở miệng lại là cái phong cách của Vô Thủy Sơn Trang vậy hả? Nhưng ngay sau đó cả người của hắn lập tức cứng đờ, lông tơ sau lưng dựng đứng, xích chút nữa ngay cả huyết dịch cũng ngừng kết. Cái giọng nói này là cái vị công chúa triều đình kia trong đội tiên mộng cảnh à? Đây không phải là Mạc Lễ Lan mà là ý chí đội tiên. Trong nháy mắt Bùi Lăng như rớt vào hầm băng. Ngay lúc này thanh âm nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên. A làng càng, hệ thống tu chân trí năng 4.0 đã thăng cấp hoàn thành. A làng càng, căn cứ vào đánh giá phản hồi của túc chủ, lần thăng cấp này chữa trị những cái thiếu sót sau. Chữa trị thứ nhất, trong lúc đầy đủ số lượng lô đỉnh, ủy trị công pháp mà hà sát diễn quyển chỉ đưa tặng một chiếc lô đỉnh thiếu khuyết. Chữa trị thứ hai, trong lúc có không chỉ một chiếc đầu lửa, ủy trị vô danh công pháp chỉ song tu với một đầu lửa thiếu khuyết. Chữa trị thứ ba, dưới tình huống túc chủ không có bị thương, không phán đoán là công kích từ ngoài giới. A Lan Ken, hệ thống tu chân trí năng 4.0 hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, hệ thống của ngài càng thêm càng trí năng. Nghe xong thanh âm nhắc nhở của hệ thống, vốn là Bùi Lăng cảm giác tình huống đã đủ tồi tệ, nào biết được chỉ là mới bắt đầu. Hệ thống thăng cấp 4.0 là đang thăng cấp cái giống ôn dịch gì? Nhưng đúng vào lúc này, Mạc Lễ Lan đột nhiên đưa tay ra, một cái đạo đau khí huyết sắc tích tụ lực lượng đến cực điểm lập tức chém tới. Cà, đau khí cô động nhưng là thực chất, huyết quang tươi đẹp, sắc bén vô cùng, nơi nó đi qua dường như là không gian cũng vỡ ra từng khúc. Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, tâm niệm vừa động, đau khí lập tức dừng lại ở cái chỗ chỉ cách hắn một chút xíu, nhẹ nhàng chống đỡ mi tâm của hắn, lại không thể tiến thêm một chút nào. Mạc Lễ Lan lại tiếp tục ra tay, hai con ngươi của nàng đột nhiên chuyển thành thần trắng, cùng lúc đó xung quanh đột nhiên tối sầm. Bóng tối sền sệt như là vô cùng vô tận chảy ra từ giữa hư không. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sân động như bị là Nai Di vào bên trong vĩnh dạ hoang mạc, lại không có bất kỳ một cái tia sáng gì. Ca ca ca ca ca. Trong bóng tối, tiếng gió đột nhiên vang lên, đau khí văng đầy khắp nơi, không thấy rõ số lượng cũng không biết là phương hướng của nó. Dường như là có thể chém Bùi Lăng thành muôn mảnh ở trong khoảnh khắc này. Trong lòng của Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, cổ phách đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc, thần niệm của hắn ta khó mà triển khai, nhưng trong bóng tối trước mặt lại không bị hạn chế một chút nào. Ca ca ca, anh! Trong bóng tối, vô số đạo khí dày đặc, lực lượng không có sai biệt, đánh vào nhau. Tất cả trận pháp bố trí cả trong lẫn ngoài sơn động chịu sự xung kích to lớn, từng cái nổ tung, tổn hại gần như không còn lại, không còn tác dụng. Ngay sau đó, toàn bộ sơn động, thậm chí cả cái ngọn núi cũng bắt đầu lay động, rên rỉ, đổ sụp. Âm ầm! Trong tiếng động to lớn, bụi mù tràn ngập, núi đá đi loạn, suối ngầm trào ra. Không biết bao nhiêu là sinh linh vốn đang ẩn nấp phát ra tiếng kêu hoảng sợ, liều mạng mà chạy trốn. Âm âm âm âm âm âm âm âm. Thanh âm sụp đổ không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng gào thét của phi cầm tẩu thú. Mặt đất không ngừng chấn động, dòng sông ào ào kịch liệt. Sau một hồi lâu, bóng tối biến mất, chỉ thấy sắc trời sáng sủa trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, sơn động cũng đã sớm biến mất rồi. Không, là cả một cái ngọn núi lớn này đã bị san thành bình địa. Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan cùng lăng không mà đứng, phía dưới là cái đống quan tàn đổ nát ở khắp mọi nơi, dâng có từ xa. Mây mù cuồn cuộn trong vùng núi màu xanh ở khắp nơi, sương mù tràn ngập quanh quẩn, tay áo lay động. Trong giây lát không hề nói chuyện, Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhìn qua Mạc Lễ Lan. Lực lượng của đối phương đồng căn đồng nguyên của hắn, khí cơ giao hòa, không trở ngại như là một thể, hiển nhiên là hóa thân của hắn rồi. Có lẽ là vì ý chí của đạo tiên, hóa thân này có thể chống lại mệnh lệnh của hắn ở một cái mức độ nào đó. Thế nhưng hiện tại hắn có thể cưỡng ép khống chế lực lượng của hóa thân này. Lực lượng mà bản thể của hắn khống chế hóa thân lại không thể nhúng chàm. Có thể thấy được điều này từ trong lúc chiến đấu vừa rồi. Cái ý chí đầu tiên này hình như căn bản không hề uy hiếp được hắn à. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hỏi dò. Ngươi tên là gì hả? Ý chí của đội tiên đánh giá Bùi Lăng không trả lời mà hỏi lại. Ban đầu, cái bộ vật chứa này tên là gì? Bùi Lăng nói. Mạc Lễ Lan. Ý chí đội tiên nhanh chóng nói. Vậy sau này ta là Mạc Lễ Lan? Bản thể của hắn ta tôn quý cường đại cỡ nào? Hiện tại cái bộ vật chứa này không chỉ là vô cùng yếu đuối, còn là hóa thân của Bùi Lăng. Tất nhiên không thể sử dụng cái tên của hắn đã từng. Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục thử dò xét. Vậy Miner à, bây giờ muốn làm cái gì? Ý chí đầu tiên. Không, phải nói là con Miner Mạc Lễ Lan không chút nghĩ ngợi nói. Ta muốn thức tỉnh từ bên trong mộng cảnh vô tận. Nếu ngươi bằng lòng giúp đỡ ta, đợi sau khi ta thật sự thức tỉnh rồi, có thể làm ba chuyện cho ngươi. Nhớ kỹ, toàn bộ bàn nha giới không có việc gì mà ta làm không được, bao gồm cả để cho ngươi cởi bộ trần cốt, đắc đạo thành tiên. Nghe như vậy, trong lòng của Bùi Lăng cười ha ha. Nếu hắn tin cái lời này, vậy hắn thật sự là sống uổng phí thời gian ở Ma Môn lâu như thế rồi. Hiện tại mặc kệ đối phương nói ra cái điều kiện mê người đến mức nào, hắn cũng không thể lấy tính mạng của mình đi cược chữ tính với đối phương được. Hơn nữa, đây chính là tiên nhân à. Cho dù là đội tiên, cũng là tiên chân chính. Dù cho là đối phương lập súng tâm ma đại thệ, hoặc là dùng cái cách có thể hạn chế toàn bộ bằng nha giới, hắn cũng không tin tưởng đối phương. Bởi vì đủ cái loại thủ đoạn có sự trói buộc cường đại với tu sĩ, chưa chắc đã có tác dụng với tiên nhân. Thế là Bùi Lăng nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Giúp người thức tỉnh từ bên trong mộng cảnh cũng không có vấn đề, nhưng hiện tại tu vi của ta không đủ. Ta đã từng có tiên thể, nhưng mà bị chia ra, phong ấn ở bên trong ưu tú mộ và phục sinh cảnh rồi. Ta không cần ngươi giúp ta làm ba việc, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chút sức lực, giúp ta đoạt lại lực lượng trước kia là được rồi. Trước mắt thì Bùi Lăng không biết tứ đại hung địa đã tồn tại bao lâu ở bằng nha giới. Đội tiên vẫn là ngủ say ở bên trong vĩnh dạo hang mạc, tất nhiên chỉ biết rất ít những việc xảy ra ở ngoài giới rồi. Trước đó đối phương xưng hôn với hắn ta là tiên hữu, chắc chắn là cố hiểu làm gì với hắn. Vậy đã đều là tiên nhân cả, bản thể của đối phương bị giam ở bên trong vĩnh dạo hang mạc. Vậy bản thể kia của mình bị vây ở ưu tố mộ và phù sinh cảnh cũng cực kỳ hợp lý mà. Mà dù cho lời này bị đối phương vạch trần đi nữa, Bùi Lăng cũng không lo lắng. Hiện tại cái con nhỏ này đã bị hệ thống luyện chế thành hóa thân của mình, không giết được mình. Mà về phía của Mạc Lễ Lan thì nàng lạnh nhạt, không nhìn ra suy nghĩ thật sự trong lòng, bình tĩnh nói. Giúp người như thế nào hả? Nghe vậy vẻ mặt của Bùi Lăng không thay đổi, hắn cũng mặc kệ đội tiên tin hay là không. Trùng hợp ở phù sinh cảnh còn có một cái ván cờ cho hắn. Thế là hắn lập tức trả lời. Hiện tại phải tìm một nơi để tăng tu vi của cái bộ vật chứa này lên một chút đã. Và sau khi chuẩn bị sẵn sàng sẽ đi phục sinh cảnh một chuyến. Có một vị đạo hữu bày một cái ván cờ ở nơi đó, chờ ta tiến về. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Bước đầu tiên để ta đoạt lại lực lượng là đánh thắng cái ván cờ kia. Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, nói. Ván cờ phục sinh? Tiếp theo lại hỏi. Sau đó thì sao hả? Sau đó ta biết như thế nào đây? Nghĩ như thế, ngoài miệng của Bùi Lăng lại nói. Trước tiên thắng ván cờ phục sinh cái đã, sau đó lại nói chuyện kế tiếp. Mạc Lễ Lan lập tức rơi vào im lặng, hình như đang suy nghĩ về đề nghị của Bùi Lăng. Một lúc lâu sau, nàng mới đột nhiên gật đầu nói. Được. Thấy ý chí đội tiên dễ nói chuyện như vậy, ngay cả điều kiện cũng không nói, trong lòng của Bùi Lăng lại cảm thấy nghi ngờ. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một lát, lại không cảm thấy đây là cái chuyện gì xấu. Ý chí đội tiên thật sự muốn hợp tác với hắn cũng tốt, mà giả cũng được. Chỉ cần tạm thời đối phương không quấy rối hắn là được rồi. Về phần sau nãy thì phía trên hóa thần chính là phản hư, mà phía trên phản hư thì chính là hợp đạo. Chỉ cần tu vi của mình đạt tới hợp đạo kỳ, cuối cùng cái bộ hóa thân này sẽ không uy hiếp được hắn nữa. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói. Vậy thỉnh cầu tiên hữu bây giờ thay ta đi lên thỉnh Phật thị một chuyến, trước tiên lấy tài nguyên tu hành do Lệ thị chuẩn bị giúp ta nha. Lần này của A Lệ thị đưa tặng tài nguyên, hắn nhất định phải thu. Nếu không có đầy đủ tài nguyên tu luyện ở hóa thần kỳ thì hắn căn bản là không dám dùng hệ thống để mà ủy trị. Chỉ có điều bây giờ Tô Ly Kinh chắc chắn rất là hận hắn, chỉ là muốn nhanh chóng dứt sửa hắn cho thống khoái. Hắn muốn đề phòng là khi Lệ thị lấy tài nguyên, Tô Ly Kinh sẽ âm thầm theo dõi tộc nhân của Lệ thị, đem tài nguyên đưa đến cho hắn, trực tiếp để lộ vị trí của hắn. Mặc dù của A Lệ thị cũng biết nặng nhẹ, làm việc nhất định là chu đáo và chặt chẽ, nhưng liên quan đến an toàn sống chết của mình, cẩn thận thế nào cũng là không đủ. Hiện tại hắn cố ý chia hóa thân ra ngoài cơ thể, vốn là định phái hóa thân đi lên thỉnh Phượng thị tiếp thu tài nguyên. Một khi tình huống không đúng sẽ trực tiếp bỏ qua cái bộ hóa thân này, bảo toàn bản thể. Nhưng bây giờ hóa thân này đã gánh chịu ý chí đầu tiên bên trong vĩnh vào hoang mạc, vậy hắn đã hoàn toàn yên tâm rồi. Thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cứ để ý chí đầu tiên đi liều mạng với Tô Ly Kinh. Lúc này Mạc Lễ Lan gật đầu nói: có thể, nhưng ta không biết vị trí của Linh Thủy Phường Thị. Bùi Lăng cũng chưa từng đi đến Linh Thủy Phường Thị, nhưng trước đó vài ngày hắn đã biết được vị trí cụ thể từ trong miệng của Tư Học Khuynh Yến. Vì vậy hắn trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản trống không, ghi lại vị trí của Phường Thị vào bên trong đó. Tiếp theo giao ngọc giản cho Mạc Lễ Lan, lại lấy ra Trường Âm Phù mà Lệ Thị dùng để liên lạc với mình, cũng là đưa tới. Mạc Lễ Lan tiếp nhận hai thứ này, nhanh chóng kiểm tra ngọc giản một hồi, lúc này mới gật đầu nói: ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong nàng xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất, Bùi Lăng cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Vừa nãy tiếng động chiến đấu của hắn và Mạc Lễ Lan ở đây quá lớn, để đề phòng bị người ta phát hiện tung tích, tất nhiên không thể tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Bây giờ Mạc Lễ Lan là hóa thân của hắn, hắn không cần lo lắng đối phương sẽ không tìm được mình. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 146 của bộ truyện dày kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đậu ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 147 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.